Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 479, thuần túy vô tội giả. 1. Cảm tạ ta. Mộ Phạn đi tới trong phòng, nhìn Nhan Bạch, trên mặt như cũ giống như dĩ vãng giống nhau. Sắc mặt nhìn không ra cảm xúc, đại khái là ở trong quân thói quen. Hắn đi đường tư thế đều là thẳng tắp. Vài bước đi tới Nhan Bạch bên giường, bảo trì vài bước khoảng cách sau dừng lại, ngữ khí đạm mạc như băng, không có bất luận cái gì phập phồng, tiếp tục mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi nhất nên cảm tạ người, không nên là Quý Bạch Mặc sao? Mạo sinh mệnh nguy hiểm Thượng Tuyết Sơn, hắn như thế lần đầu tiên không màng chính mình sinh mệnh an nguy đi cứu người khác. Mộ Phạn nhấp môi cánh mở miệng, lời nói gian đem Quý Bạch Mặc cấp tiện thể mang theo. Cố ý đang nói lần đầu tiên chỗ nào dừng một chút. Tự hồ là làm Nhan Bạch có thể chú ý tới. Khi nói chuyện, hắn xem người tỉ mỉ nhìn Nhan Bạch biểu tình biến hóa. Nhan Bạch đang nghe thấy Quý Bạch Mặc tên này. Lúc sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng khóe môi phác họa một nụ cười. Ý cười gia tăng mở miệng nói, Quý tiên sinh tâm địa thiện lương. Cuối cùng cứu ra ta chính là Mộ thiếu ngươi nha. Cho nên ta cảm tạ ngươi cũng là hẳn là. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch những lời này, không tỏ ý kiến, cũng không có lại mở miệng. Ngược lại là nhìn Nhan Bạch, trong mắt hiếm thấy có do dự. Nhan Bạch như là không có phát hiện. Nàng nhìn về phía Mộ Phạn trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Thân mình khẽ nhúc nhích, khom lưng tay đặt ở tủ đầu giường chỗ nào. Tự hồ là muốn lấy ra cái gì. Chính là bởi vì trên tay thương tổn rất nghiêm trọng, động lên liền đau, lấy đồ vật càng là, tay nàng mới vừa kéo ra ngăn kéo một chút, liền hơi hơi run rẩy. Cũng bởi vậy, Nhan Bạch nhấp môi cánh, tận lực nhẫn nại đau đớn, rầm, Mộ Phạn tiến lên trợ giúp Nhan Bạch đem ngăn kéo cấp kéo ra. Ngay sau đó, hắn nhìn đến ngăn kéo chung đồ vật sau, trên mặt phi thường rõ ràng hiện lên kinh ngạc. Cái này ngăn kéo phi thường trống vắng. Bên trong chỉ có một quyển sách nhỏ. Màu đỏ sao sao sao sao. Thoạt nhìn còn là phi thường tân. Hẳn là rất ít bị người phiên động. Mặt trên chỉ có nho nhỏ nếp nhăn. Cảm ơn. Nhan Bạch nhìn về phía Mộ Phạn. Hắc bạch phân minh đôi mắt thoạt nhìn dị thường thanh triệt cùng với thản nhiên. Làm người liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ đáy mắt chỗ sâu trong đồ vật. Nàng một lần nữa dựa vào gối đầu ngồi ở trên giường. Ngay sau đó ánh mắt dừng ở cái này màu đỏ quyển sách nhỏ thượng mở miệng nói, ta tỉnh lại sau. Vẫn luôn đang đợi ngươi tới tìm ta. Ta tưởng đem cái này giao cho ngươi. Đêm qua, ta thừa dịp cái kia hắc y nam tử không chú ý, trộm cầm hắn tiểu đao. Thừa dịp hắn không chú ý đối với hắn cổ cắt một chút. Đương nhiên đại giới chính là này một thương. Ta lúc ấy thực sợ hãi. Ta thật sự không phải cố ý muốn làm như vậy. Hắn bị ta trúng nơi nào? Bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Nhan Bạch thản nhiên đến cực điểm đem tối hôm qua tình huống giảng cấp Mộ Phạn nghe. Nói dừng một chút, trong mắt có chút sợ hãi. Tiếp tục mở miệng nói, ngay lúc đó ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Bởi vì cái này hắc y nam tử nói hắn muốn giết ta. Ta không biết đến tột cùng là ai muốn giết ta. Cho nên ta thừa dịp hắn bị thương lặng lẽ từ trong túi lấy ra cái này. Nhan Bạch ánh mắt dừng ở cái này màu đỏ quyển sách nhỏ thượng. Ý tứ chính là, cái này là nàng từ hắc y nam tử trong túi lấy. Ta tưởng cái này có lẽ có thể tra ra thân phận của hắn. Có lẽ cũng có thể đủ biết. Vì cái gì có người muốn giết ta. Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói. Đem ngăn kéo chung màu đỏ quyển sách nhỏ cầm lên, cùng Nhan Bạch giống nhau, lật xem một chút, mặt trên dấu vết đồ án, mà tiêu cùng với phía dưới câu nói kia, địa ngục liền ở chỗ này, hắn mày ninh càng khẩn. Nhìn Nhan Bạch mở miệng nói, hết chương.